Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 61, cái gọi là. Vân Dương trở lại Vân Phủ, tâm tình buồn bực, tấm báo ân lệnh kia, liền dán tại ngực, lại làm cho trái tim của hắn, cũng cảm giác được từng đợt nóng bỏng, chỉ mong ngày sau, chúng ta còn có thể gặp lại. Vân Dương ánh mắt kiên định. Tất nhiên sẽ để ngài an hưởng thiên luân, lão gia tử, ngài nhất định phải bảo trọng. Hắn vừa sải bước vào trong nhà, tâm tình còn chưa điều chỉnh xong, liền thấy lão Mai thần sắc quái dị nhìn xem chính mình. Mà trong viện, còn có một người đưa lưng về phía hắn đứng thẳng. Vân Dương mắt sáng lên, lập tức biết, lão Mai, ngươi đi xuống đi, Vân Hầu nhẹ nhàng nói ra. Vâng. Lão Mai mặc dù rất là hiếu kỳ đôi phụ tử này quan hệ trong đó đến tột cùng là như thế nào, cũng nghĩ lưu tại nơi này nhìn xem, nhưng Vân Hầu nói để hắn xuống dưới lại không thể không đi xuống. Ngươi trở về sự tình làm được thế nào? Vân Dương rất là nhẹ nhõm cười cười, vẫn được, thuận lợi vô cùng. Vân Hầu cũng là rất tùy ý cười cười, xoay người, ánh mắt có chút cổ quái nhìn xem Vân Dương. Nam Hoàng tám cái man tộc bộ lạc đầu lĩnh đều đã bị ta giết chết. Hiện tại, tối thiểu Tây Nam phương hướng là rắn mất đầu. Vân Dương dò ý, ánh mắt cũng cổ quái. Ta liền theo miệng hỏi một chút, mà lại đây là chuyện của mình ngươi. Nói với ta cái gì? Ta lại không cho ngươi đi làm những sự tình này. Trong khoảng thời gian này, ngươi thế nào? Vân Hầu nói ra, ta tạm được, vẫn là như cũ. Vân Dương câu được câu không mà nói, dù sao, sống rất tiêu sái. Vân Hầu cười, chỉ cần ngươi không gây chuyện là được. Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, ngươi lần này trở về, còn phải lại ra ngoài sao? Vân Hầu nhéo nhéo lông mày, nói, qua mấy ngày, muốn đi Thảo Nguyên một chuyến. Thảo Nguyên, Vân Dương ừ một tiếng, nói, trên Thảo Nguyên không thể so với Nam Hoang, vô số cao thủ, phải tất yếu cẩn thận mới là, đó là tự nhiên, đôi, vụ tử, kỳ lạ này, làm cha không có làm cha dáng vẻ, làm con trai cũng không có làm con trai dáng vẻ, ngược lại như là một đôi tương kính như tân bằng hữu, bèo nước gặp nhau. Không mặn không nhạt nói hai câu, nói mấy câu, hai người thế mà đều cảm giác không lời có thể nói. Ta đi ngủ, Vân Dương nói, đi thôi, ai, đúng, có kiện sự tình, ta còn muốn hỏi một chút ngươi. Vân Hầu gọi lại Vân Dương, kỳ thật ta một mực rất ngạc nhiên, thân phận của ngươi, từ khi 3 năm trước đây, ngươi tại tái ngoại cứu ta một mạng, ta liền biết. Ngươi khẳng định không phải người bình thường, nhưng là, ngươi rốt cuộc là ai? Vân Hầu trong ánh mắt, có cực hạn hoang mang, lúc ấy ngươi để cho ta an bài cái thân phận này cho ngươi. Nói 3 năm sau sẽ nói cho ta biết nguyên nhân. Bây giờ, đã 3 năm, Vân Dương ngẩn người, lập tức nở nụ cười khổ. Nói, Vân Hầu chính là phú quý người rảnh rỗi, mà lại, cơ hồ không có ai biết, Vân Hầu chân chính thân phận, chính là năm đó tiên đế ở bên ngoài dòng dõi, cùng đương kim bệ hạ, chính là thân huynh đệ. Vân Hầu hừ một tiếng, cho nên Vân Hầu mặc dù một mực xông xáo giang hồ, cũng không vào triều đường, nhưng là từ đầu đến cuối vì Ngọc Đường đế quốc lợi ích đang làm sự tình. Năm đó bệ hạ gặp chuyện, Vân Hầu xuất thủ tương trợ, cũng không phải là may mắn gặp dịp, mà là đối với mình ca ca một mực chú ý, mới có thể kịp thời xuất thủ. Cũng bởi vậy, cho bệ hạ một cái lấy cớ, phong ngươi làm thiên ngoại Vân Hầu, mà năm đó tiên đế vì ngươi lấy tên Tiêu Dao, cũng chính là không hy vọng ngươi nhúng tay triều đình. Nhưng Vân Hầu 3 năm trước đây gặp nạn, chính là có người hãm hại, mà ta cũng tại thời điểm này, trùng hợp trợ Vân Hầu một chút sức lực, cũng càng thi ân cầu báo. muốn tới cái này Vân Hầu chi tử thân phận. Vân Dương nói, năm đó ta nói, 3 năm sau nói cho ngươi chân tướng. Câu nói này, ta là nói qua. Vân Hầu ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Vân Dương đột nhiên nói một đoạn như vậy nói. Mây đợi tin tưởng, hắn cũng không phải thuận miệng nói một chút. Nếu tại trong lúc mấu chốt này nói ra lời nói này, liền nhất định hữu dụng ý. Vân Hầu toàn tâm chính là vì Ngọc Đường. Điểm này, bất kỳ người nào đều không thể phủ nhận. Vân Dương bình yên nói ra, ta cùng Vân Hầu có một chút giống nhau. Chính là, sinh là Ngọc Đường người, chết là Ngọc Đường quỷ. Vân Hầu sắc mặt hơi nguội, nhưng chân tướng y nguyên không thể toàn bộ đều nói cho ngươi. Bởi vì, hiện tại, không phải lúc. Vân Dương ngẩng đầu, hai con mắt nhìn thẳng Vân Hầu. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta cùng Cửu Thiên Chi Lệnh có quan hệ. Vân Hầu thân thể chấn động mãnh liệt một chút, trong mắt đột nhiên bắn ra nóng bỏng thần sắc, thái độ cũng lập tức lộ ra tôn kính. Cửu tôn đại nhân Cửu Thiên Chi Lệnh. Vân Dương ánh mắt chớp động một chút, ta là một cái ám tử. Vân Hầu biết những này, như vậy đủ rồi. Ám tử. Vân Hầu ngầm hiểu, Cửu Thiên Chi Lệnh ám tử, đó chính là nói tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Ta minh bạch. Vân Hầu nói, nếu là có sự tình gì, ta có thể xuất thủ. Vân Dương nói, nếu là thật sự có chuyện, là tuyệt sẽ không khách khí. Nhưng là hiện tại, hoặc là trong một đoạn thời gian rất dài, ta còn cần cái thân phận này. Ta rõ. Vân Hầu ánh mắt nóng bỏng, nếu là Cửu Tôn đại nhân sự tình, đó chính là Ngọc Đường quốc tất cả mọi người sự tình. Xin yên tâm, ta Vân Tiêu Giao mặc dù thịt nát xương tan, cũng sẽ không tiết lộ bí mật này. Vân Dương gật gật đầu, nói khẽ, bất quá, Vân Hầu tự thân cũng muốn chú ý. Bệ hạ bọn nhỏ đều đã lớn rồi, cũng đều bắt đầu có ý nghĩ của mình. Cho nên, Vân Hầu bên này, Vân Hầu thở dài, nhẹ nhàng gật đầu, Vân Dương cũng thở dài. Cửu Thiên Chi Lệnh ám tử, hiện tại, nhất định phải Vân Hầu trong lòng bỏ đi bất luận cái gì nghi hoặc. Cho nên Vân Dương mới vì chính mình xếp đặt như thế một cái thân phận. Mà lại Vân Dương một mặt là tin tưởng vị này Vân Hầu tuyệt sẽ không tiết lộ bí mật của mình. Thứ hai, liền xem như Vân Hầu tiết lộ chính mình Cửu Thiên Chi Lệnh ám tử thân phận, Vân Dương cũng có vô số biện pháp đến thoát ly khỏi đi. Cho nên hắn không có gì cố kỵ. Mấy ngày nữa đi Thảo Nguyên, 10 ngày sau cũng tốt, có thể tránh qua trong kinh vòng xoáy. Ân, bất quá tại ra ngoài trước đó còn muốn cùng bệ hạ gặp một lần. Vân Hầu cau mày nói, mấy vị hoàng tử hành hạ như thế, Ngọc Đường đế quốc vốn là bấp bênh, cứ tiếp như thế há có thể có chuyện tốt. Chỉ cần thu liễm một chút mới tốt. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, không nói gì, nhưng trong lòng nói, hoàng đế bệ hạ bây giờ vì cái này cũng đang lo đến muốn mạng. Người đi nói chẳng phải là lửa cháy đổ thêm dầu. Xem ra vị này Vân Hầu quả nhiên là không có mấy cây đầu óc chính trị. Nói mấy câu, lập tức Vân Hầu liền từ trong ngực lấy ra một cái bao. Nói, đây là đang Nam Cương thời điểm, trong lúc vô tình gặp một con mãnh thú, chiến bại nó đằng sau, phát hiện, gia hỏa này thủ hộ lấy một gốc huyết sắc linh chi. Ta phục dụng một nửa, để cho mình tu vi từ bát phẩm đỉnh phong vọt vào cửu trọng thiên. Đây là một nửa khác. Vân Hầu nói, ta biết thân thể của ngươi xảy ra vấn đề. 3 năm trước đây ngươi cứu ta thời điểm, đã là huyệt khí tam trọng thiên đỉnh phong. Nhưng bây giờ, thế mà không đến tam trọng thiên. Có lẽ thứ này có thể giúp ngươi. Vân Dương trầm mặc một chút, cảm giác lục lục sao động, vốn muốn cự tuyệt lại gật gật đầu, nói, đa tạ, khách khí. Vân Hầu ôn hòa vỗ vỗ bả vai hắn, ta sáng sớm ngày mai tiến cung, buổi chiều muốn đi mấy cái trong nhà bạn đi dạo. Trong mấy ngày này, liền không ở nhà, Vân Dương nói, vậy ngươi trước khi rời đi, cùng ta gặp một lần. Được, đây đối với trong mắt người khác, hai cha con, nói chuyện. Nếu là bị người khác nghe được, tất nhiên sẽ rơi xuống một chỗ ánh mắt. Vân Dương đang muốn trở về, đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Vậy, Hoàng đế bệ hạ có biết hay không? Chuyện của ta, hắn nhớ tới đêm hôm đó tại lão nguyên soái trong phủ gặp mặt. Nếu là Hoàng đế bệ hạ biết nội tình, đối với mình liền không phải là thái độ kia. Quả nhiên Vân Hầu hồi đáp, hắn không biết, ta nếu đáp ứng ngươi. Như vậy, bí mật này, trên thế giới này, cũng chỉ có thể có hai người chúng ta ngươi biết. Vậy là tốt rồi. Vân Dương về đến trong phòng, tự đi nghỉ ngơi đi. Vân Hầu đứng ở bên ngoài trong bóng đêm, ánh mắt ngắm nhìn bên người một gốc hoa thụ, trong mắt lóe lên vẻ cân nhắc, ám ngờ, hắn nụ cười nhàn nhạt cười, trong lòng suy nghĩ điện thiểm. Căn cứ lão Mai trong khoảng thời gian này quan sát, Vân Dương cùng Cửu Thiên Chi Lệnh có quan hệ, điểm này xác thực không thể nghi ngờ. Bất quá hắn thân phận hẳn là cao hơn nữa một chút, đến cùng là thân phận gì lại không thể xác định, mà lại gia hỏa này cẩn thận đã đến trình độ đăng phong tạo cực, bên tay hắn cũng chỉ có lão Mai như thế một người có thể dùng tại ngoài sáng, nhưng lại là có thể tại sự tình gì đều làm đằng sau, lại như cũ đem lão Mai hoàn toàn mơ mơ màng màng. Phần này tâm trí cũng là khả kính đáng sợ. Hắn trầm ngâm một lát, liền đi lão Mai gian phòng. Lão Mai, về sau, ngươi liền toàn tâm đi theo Vân Dương công tử đi. Vân Hầu chắp tay nhàn nhạt nói ra, lại có sự tình gì? Không cần hướng ta báo cáo. Lão Mai nói, vâng, công tử. Vân Hầu thở dài một tiếng. Lúc trước ba người các ngươi cùng ta xông xáo giang hồ. Bây giờ chỉ còn lại có chính ngươi. Đi theo Vân Dương, ngươi cũng có thể an ổn một chút. Không giống đi theo ta như vậy. Một mực tại lang bạt kỳ hồ. Lão Mai con mắt có chút ướt át. Công tử, Mai Vấn Kiếm đến chết sẽ không hối hận. Ta biết, chỉ là ta cả đời này chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có khả năng dàn xếp lại. Vân Hầu ung dung thở dài, Vân Dương là cái người làm đại sự, ngươi đi theo hắn, ta yên tâm ngươi, cũng yên tâm hắn. Lão Mai nháy mắt, có chút mê võng hỏi, công tử, vị này Vân Dương công tử, thật không phải là con của ngươi? Vân Hầu cười khổ, ta ngược lại thật ra thật muốn đùa giả làm thật, nhận hắn làm con của ta, chỉ là, hiển nhiên không có bất kỳ khả năng nào nữa. Lão Mai thở dài, Vân Dương trở về trong phòng, tâm tình đã bình tĩnh như nước. Bốn cái tiểu gia hỏa gặp hắn trở về, một cái từ trong chăn leo ra, một cái từ trên nóc giường nơi nào đó leo ra, một cái khác từ trên xà nhà nhảy xuống, cái cuối cùng từ Vân Dương trên bàn để đó trong một quyển sách bò lên đi ra. Mèo ô, mèo ngao mèo ngao. Vân Dương suýt nữa bật cười, những tiểu tử này thật đúng là có thể giấu, chỉ là trên bàn trong sách làm sao lại giấu được một con mèo. Vân Dương đi qua mở ra xem, chỉ gặp một bản dày một thước Thiên Huyền Đại Lục Đế Vương Tương Tương Đại Truyện ở giữa bộ phận, thế mà đã bị gặm sạch. Khép sách lại, vẫn là một quyển sách thật tốt, nhưng mở ra liền xuất hiện một cái động lớn, mà lại hình dạng cùng một con mèo nằm sấp hình dạng giống nhau, vừa vặn kín kẽ nằm đi vào. Móa, Vân Dương trố mắt, thật biết giấu. Gỡ ra ba cái thôn thiên báo móng vuốt xem xét, chỉ gặp móng vuốt đã sắc bén như là đau thương, lóe ra nhẹ nhẹ hàn mang. Một tiếng hiệu lệnh, tại trên ghế này nắm ta xem một chút. Xoát, phốp. Một cái lớn chừng quả đấm tiểu gia hỏa coi là chủ nhân đang cùng mình làm trò chơi. Một móng vuốt hào hứng vung ra đi. Cứng rắn từ đàn mộc cái ghế tinh chuẩn xuất hiện một cái vuốt mèo lớn nhỏ động.